Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 71 đả thương địch thủ 1000. Liên tiếp ba đạo hệ thống nhắc nhở, nháy mắt đánh mông bao gồm Tím Nguyệt cùng Chiến Lang ở bên trong sân mọi người. Ngay cả Tô Mạch trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc tới. Chiến hổ nơi nào tới can đảm, ở thế cục chưa rõ ràng phía trước cùng Tím Nguyệt xé rách mặt. Là trước tiên dự mưu tốt, vẫn là tình thế bức bách cũng hoặc hai bên đã xảy ra xung đột. Chỉ từ bao gồm Long Huy đội trưởng ở bên trong, chiến hổ bốn người chấn động cùng không thể tin tưởng biểu tình tới xem. Bọn họ rõ ràng không biết đã xảy ra cái gì. Nếu là trước tiên dự mưu, định là chiến hổ, người chỉ huy tự mình quyết định. Này ý nghĩa hắn cùng Tô Mạch giống nhau, cũng nghĩ, trong chớp nhoáng, Tô Mạch trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng cùng phỏng đoán. Thừa dịp mọi người chưa hoàn hồn hết sức, hắn khóe miệng hơi kiều, lập tức làm ra quyết đoán tới. Vèo, vèo, vèo, liền ở chiến hổ cùng Tím Nguyệt đồng thời bị hệ thống nhắc nhở đánh gãy. Cũng sôi nổi dùng kinh ngạc cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía đối phương khi Tô Mạch đã móc ra song thương, cũng một hơi bắn ra tam chương bài poker, làm từ kim cấp vũ khí, tử vong bài poker lực sát thương không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng mà, Tô Mạch bắn ra tam chương bài poker, mục tiêu đều không phải là chiến hổ dòng binh đoàn người chơi, mà là bọn họ phía sau cùng với hai sườn. Cùng lúc đó, Tô Mạch ở lính đánh thuê kênh nội liên tiếp hạ đạt đếm tới mệnh lệnh. Dẫn đầu hoàn hồn vẫn là Mã Đào, chỉ nghe hắn gầm lên giận dữ, trong tay đột ngột hiện lên một phen thật lớn khai sơn diều. Cũng mang theo không gì sánh kịp khí thế nhào hướng chiến hổ dòng binh đoàn. Sao sao, chờ, từ từ, trừ bỏ Tô Mạch cùng Mã Đào, dư lại mọi người phản ứng đều chậm một bước. Đặc biệt là chiến hổ dòng binh đoàn, khi bọn hắn ý thức được phát sinh cái gì, cũng thầm hô không xong ý đồ chạy trốn khi, mới phát hiện hết thảy đều trợ mơ siêu Tô Mạch bắn ra tam chương bài poker đồng thời tạc nước. Cũng không xảo bất xảo phong tỏa trụ chiến hổ lui lại lộ tuyến. Hơn nữa chính diện Mã Đào khí thế ngập trời thế công. Không hề trong lòng chuẩn bị thả đường lui bị phong chiến hổ không thể không chật vật ứng chiến. Chính cái gọi là cờ kém nhất chiêu thua hết cả bàn cờ. Ngao Tuyết đám người phản ánh tuy chậm một bước, nhưng bởi vì Tô Mạch mệnh lệnh hạ đạt kịp thời, có mục tiêu cùng kế hoạch, thực mau liền đem lâm vào hoảng loạn từng người vì chiến hổ bốn người cắt mở ra. Đường Long Huy cùng An Nham hiểm chi lại hiểm hóa giải rất Tô Mạch cùng Mã Đào liên hợp công kích. Khi, mới hoảng sợ phát hiện đội ngũ đã bị cắt thành hai bộ phận. Không đợi hai người nghĩ cách cứu viện, Đình Vũ cùng Diêm Giai Hưng liền bị Tím Nguyệt khống chế được. Nhưng mà, bắt lấy hai người sau Tím Nguyệt vẫn chưa giết người, Tô Mạch thậm chí còn ý bảo Mã Đào bọn họ đình chỉ công kích. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn, nháy mắt quấy dày hai bên sắp đạt thành hiệp nghị, giờ phút này tuy rằng khống chế được chiến hổ hai người. Nhưng Ngao Tuyết sắc mặt như cũ khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu không vì mặt khác. Chỉ vì Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân tử vong, nếu không có kịch bản có được một lần sống lại cơ chế. Tím Nguyệt dòng binh đoàn tương đương trực tiếp tổn thất hai gã cường lực đồng đội. Dù vậy, bọn họ cũng ở ngắn ngủn trong nháy mắt tổn thất 300 tích phân. Tuy cũng có 100 tích phân nhập chướng, nhưng như cũ lỗ lã 200. Ngao Tuyết sắc mặt có thể đẹp mới là lạ, đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì có thể sống lại, Ngao Tuyết mới miễn cưỡng nghe theo Tô Mạch mệnh lệnh, nếu không nói, liều mạng toàn quân bị diệt, Tím Nguyệt cũng muốn cấp Thiệu Thiến cùng Sa Tuấn Dân báo thù. Không để ý đến Ngao Tuyết, Hoàng Đồng Vân phẫn nộ ánh mắt, Tô Mạch đem tầm mắt chuyển rời đến Long Huy trên người. Cũng không cấp không hoãn nói. Long đội trưởng, ngài tự hồ có chuyện muốn nói đâu, Tô Mạch trước đây vẫn luôn vô thanh vô tức. Thế cho nên Long Huy căn bản không như thế nào chú ý qua hắn. Giờ phút này mới chân chính ý thức được, Tím Nguyệt định đoạt cũng không phải gì đó Ngao đội trưởng. mà là trước mắt vị này cầm trong tay song thương. Rõ ràng thiệt thòi lớn lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh nam tử. Vắt hết óc tưởng lý do Long Huy vừa định há mồm nói cái gì đó. Lại bị một trận trầm thấp tiếng kèn đánh gãy. Vô cùng lúc đó, tân hệ thống nhắc nhở đúng hẹn tới. Hệ thống nhắc nhở, canh gác kèn đã thổi lên. Liên minh quân đem đối sở hữu dòng binh đoàn, mạo hiểm đoàn bài tra. Người gây họa điều tra rõ sau đem bị trục xuất. Thỉnh người chơi kịp thời che giấu. Bị đuổi đi người chơi đoàn đội. Đem đã chịu 50-200 không đợi tích phân xử phạt. Hệ thống nhắc nhở, Hiệp hội Liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm tư đấu. Tím Nguyệt dòng binh đoàn biết rõ cố phạm, đem khấu trừ 50 tích phân, thỉnh lập tức đình chỉ tư đấu, nếu không trừng phạt gấp bội. Liền Tô Mạch cũng không nghĩ tới tư đấu thế nhưng còn muốn khấu tích phân. Nghe được nhắc nhở sau, hắn thậm chí cảm thấy bọn họ đem Đinh Vũ cùng Diêm Giai Hưng giết chết. Cũng muốn khấu tích phân. Không chỉ như vậy, Tô Mạch thậm chí suy đoán. Hai bên ở tiếp tục đánh cũng bị liên minh quân phát hiện sau. Rất lớn xác suất sẽ bị trực tiếp xếp vào sổ đen. Thì ra là thế, xem ra tiến vào rừng tháp cắt nhĩ trước, không cho phép nội đấu đâu. Tô Mạch bình tĩnh nói ra những lời này sau, rằng có hai bên sắc mặt đồng thời biến đổi. Đương nhiên, sắc mặt càng khó xem như cũ là Tím Nguyệt đoàn người. Nhân cơ hội này, Long Huy đè nén xuống trong lòng vui sướng, vội vàng nói, cái này là ngoài ý muốn, chỉ do ngoài ý muốn. Vèo, Long Huy vừa dứt lời mà, một chương bài poker liền từ Tô Mạch trong tay bắn đi ra ngoài. Trộm thi triển thuật pháp Đinh Vũ không chỉ có bị đánh gãy, càng ôm ngực thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, không chỉ có chiến hổ mấy người. Ngay cả Ngao Tuyết đám người cũng đi theo khẩn trương lên. Sợ Tô Mạch ở sằng bậy, Long Huy chạy nhanh tiếp tục nói. Ta đồng đội cũng không biết chúng ta tại đàm phán. Phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Đại gia có chuyện hảo hảo nói. Ngàn vạn đừng xúc động a. Lời tuy nhiên xinh đẹp, nhưng Long Huy mục đích lại bị Tô Mạch liếc mắt một cái xuyên qua. Long đội trưởng, xin khuyên ngài không cần ý đồ kéo dài, Tô Mạch vẻ mặt thâm ý nhìn hắn. Đại gia thời gian đều thực quý giá, ngài tốt nhất lập tức lấy ra thành ý tới, ách. Cái này, Long Huy tròng mắt liền truyền, rõ ràng ở vắt hết óc tưởng lý do. Không sai, hắn đúng là kéo dài. Đạo thứ nhất hệ thống nhắc nhở xuất hiện không lâu, Kha lão liền phát tới tân chỉ thị, kéo dài thời gian. Chờ đợi cứu viện, nhưng mà, chỉ sợ liền Kha lão cũng không dự đoán được Tím Nguyệt phản ứng như thế nhanh chóng. Chiến hổ bốn người chờ nói kéo dài thời gian, thậm chí cũng chưa tới kịp từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Liền bị Tô Mạch phong tỏa trụ đường lui, thậm chí nháy mắt công phu, hai gã đồng đội liền bị bắt cóc, cũng may tâm tồn băn khoăn Tím Nguyệt chưa sốt ruột hạ sát thủ. Thả kế tiếp kèn cùng tân hệ thống nhắc nhở tới kịp thời. Cuối cùng đem cục diện tạm thời khống chế được, tuy rằng hai gã đồng đội bị bắt cóc, nhưng nhân tân hệ thống nhắc nhở, Long Huy cũng không tin Tím Nguyệt còn dám sằng bậy. Hắn một bên vắt hết óc tự hỏi lý do, một bên đem tọa độ nói cho Kha lão. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Kha lão kịp thời chạy tới, khốn cảnh định có thể giải quyết dễ dàng. Hắn điểm này nhi bàn tính nhỏ chờ nói Tô Mạch, liền Ngao Tuyết đều đã nhìn ra, tuy rằng nhìn thấu, nhưng hệ thống cảnh kỳ hãy còn ở bên tai, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ phải ở kênh nội thúc giục nói, Tô Mạch, rốt cuộc làm sao bây giờ? Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, lại lần nữa giơ lên tử vong bài poker. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài thành công chém giết chiến hổ dòng binh đoàn bình thường thành viên. Tím Nguyệt dòng binh đoàn khen thưởng 100 tích phân. Hệ thống nhắc nhở, liên minh quân nội cấm nội đấu. Bởi vì ngài chủ động khơi mào tranh chấp, Tím Nguyệt dòng binh đoàn đem khấu trừ 50 tích phân làm trừng phạt. Cũng thu được một lần thẻ đỏ cảnh cáo. Hệ thống nhắc nhở, Tím Nguyệt dòng binh đoàn người chơi thỉnh chú ý. Lại lần nữa khiêu khích trừng phạt đem phiên bội. tích lũy 3 lần cảnh cáo, sau, ngài đoàn đội đem thêm vào khấu trừ 200 tích phân. Cũng bị loại bỏ ra Tam Đại Hiệp hội Liên minh quân trận doanh. Tô Mạch giết người quá mức đột nhiên, thẳng đến Đinh Vũ hóa thành lưu quang sau khi biến mất. Tím Nguyệt cùng với Chiến Hổ còn thừa thành viên mới khó khăn lắm phản ứng lại đây. Mã Đào càng là trực tiếp ở kênh nội quát. Dựa, Tô Mạch ngươi điên rồi. Không phản ứng Mã Đào, Tô Mạch lại lần nữa giơ lên tử vong bài poker. Cũng nhắm ngay Diêm Giai Hưng, Long đội trưởng, không biết hiện tại tưởng hảo không có. Nhìn vẻ mặt thong dong, thậm chí mặt mang ý cười Tô Mạch, Long Huy khiếp sợ đồng thời, không tự chủ được nói. Kẻ điên, ngươi người điên, Long Huy trăm triệu cũng không nghĩ tới. Ở biết rõ có xử phạt dưới tình huống, Tô Mạch còn dám giết người. Hơn nữa giết được như thế quả quyết. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Kha lão sằng bậy khi, đã khác Long Huy bất an. Không thành tưởng Tím Nguyệt bên này cũng có người điên. Thả vẫn là cái biết rõ cố phạm kẻ điên. Thiên Lang Dòng binh đoàn còn không có tiến vào kịch bản đâu. Chiến Hổ cùng Tím Nguyệt liền đua đến lưỡng bại câu thương. Không thể nghi ngờ là không khôn ngoan. Trước mắt hai bên toàn thiệt hại hai người. Thả lọt vào bất đồng trình độ hệ thống trách phạt. Ở làm loạn đi xuống. Không cần chờ Thiên Lang tới. Chính bọn họ liền đem chính mình tìm đường chết. Đáng giận, đè nén xuống đáy lòng càng lúc càng nồng đậm bất an. Long Huy hung hăng trừng mắt Tô Mạch gằn từng chữ. Ta nguyện ý dùng một cái có quan hệ vai chính bối luân tin tức. Tới trao đổi Giai Hưng mệnh. Nếu Tô Mạch tiếp tục giết người, Tím Nguyệt đem thu được lần thứ hai cảnh cáo. Thả tích phân trừng phạt phiên bội. Rõ ràng không hề bổ ích. Nhưng mà, nếu không ngăn cản Tô Mạch, Chiến Hồ tổn thất chỉ biết lớn hơn nữa. Long Huy dám đánh cuộc sao? Sát Đinh Vũ khi, Tô Mạch liền không chỉ có không có chần chờ, thậm chí liền tiếp đón cũng chưa đánh. Đối mặt như vậy kẻ điên, Long Huy cũng không dám đánh cuộc. Không dám đánh cuộc, chỉ phải thỏa hiệp. Thấy thế, Tô Mạch không tỏ ý kiến nói. Úc! Nói Semer Siêu trong lòng biết không nói ra tới Tô Mạch không có khả năng thả người. Long Huy chỉ phải cắn răng nói. Bối luân thân phận không đơn giản. Vô cùng có khả năng là. Đội trưởng, vẫn luôn không nói chuyện An Nham chạy nhanh ngăn lại Long Huy. Cũng ở lính đánh thuê kênh nội bất an nói. Thật muốn nói cho bọn họ sao? Này đối chúng ta kế tiếp hành động thập phần bất lợi. Kha lão khẳng định sẽ tức giận, ít nói nhảm, ta mới là đội trưởng, trong lòng ta hiểu rõ, so với tạm thời bất lợi, tích phân cùng nhân viên thượng thiệt hại, hiển nhiên ngoài ra Long Huy khó có thể thừa nhận, bán tinh linh bối luân, rất có thể là Odin quốc vương tư sinh tử, này tin tức là Chiến Hổ không lâu trước đây mới tra được, lợi dụng hảo hiển nhiên là đến không được thế, Long Huy chịu nói ra. Đủ để cho thấy thành ý, Tô Mạch lại lông mày một trọn, tiếp tục truy vấn nói, các ngươi biết đến chỉ sợ xa không ngừng này đó đi. Có thể hay không nói cho ta, bối luân vì cái gì nhất định phải nhập tháp cắt nhĩ khâu lăng. Long Huy vội la lên, ngươi không cần thật quá đáng. Vừa định tiếp tục truy vấn, Tô Mạch đột một cảm giác sau lưng chợt lạnh, mày nhíu lại. Hắn không giấu vết chiều cách đó không xa nhìn lướt qua. Tiện đà cười nói, Long đội trưởng quả nhiên thức đại thề. Hy vọng kế tiếp hợp tác, cũng như hiện tại như vậy vui sướng, nói xong. Tô Mạch lập tức ý bảo dùng thế lực bắt ép trụ Diêm Giai Hưng Thạch gia thả người. Thạch gia tuy rằng đầy mặt không tình nguyện, đường như cũ nghe theo mệnh lệnh đem người thả. Hết chương.